sau đó rất nhanh tách ra, ném một câu, không có cảm giác, chạy, Nguyệt Vũ ngây ngốc đứng đó. Này, này tính là gì, cách trương,